Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, chương 1819, con đường phía trước bằng phẳng. Tục ngữ nói tốt, giết người bất quá đầu chạm đất, này cao tuổi rồi, hơn nữa còn thân cư cao vị, có thể làm được điểm này chính là không quá dễ dàng. Lập tức, ta cũng không để ý đến kia Tô Bính Nghĩa, mà là quay người cùng Chí Thiện Chân Nhân vừa chắp tay. Khách khí nói, Chí Thiện Chân Nhân, đa tạ xuất thủ cứu giúp, bằng không khó tránh khỏi lại muốn cùng người ra tay. Nói ta ẩu đả nhân viên chính phủ, tùy tiện an cái mũ, liền đủ ta ngồi xổm nhiều năm nhà ngục. Không có việc gì, vãn bối liền cáo từ, về sau có rảnh, tất nhiên đến nhà đến thăm. Chí Thiện Chân Nhân đối ta 10 phần khách khí, lập tức cũng cùng ta chắp tay nói, Ngô Gia Nhi Lang, Long Hổ Sơn cửa lớn tùy thời vì ngươi rộng mở, chỉ cần ngươi muốn đến, tự nhiên không ai dám ngăn cản ngươi, là ta Long Hổ Sơn chiêu đãi không chu đáo, biết sớm như vậy, nên một đường đem ngươi hộ tống ra ngoài, cũng không trở thành bị người làm khó, ngươi cứ yên tâm. Con đường tiếp theo tất nhiên bằng phẳng, không người còn dám ngăn cản. Nói, kia Chí Thiện Chân Nhân lại hướng phía mặt đen Tô Bính Nghĩa nhìn thoáng qua. Lập tức, Lý Bán Tiên cùng Nhạc Cường mấy người cũng hướng phía Chí Thiện Chân Nhân chắp tay. Chúng ta một đoàn người liền nghênh ngang rời đi nơi đây. Trước khi đi, ta còn hướng lấy Lý Dịch lại đá một chân. Cho hắn một cái về sau đừng để ta lại nhìn thấy ánh mắt của hắn. Kia tiểu tử bị dọa ôm đầu. Toàn thân phát run. Xem cũng không dám lại nhiều liếc lấy ta một cái. Từ biệt Long Hổ Sơn. Trên con đường này liền gặp rất nhiều tổ điều tra đặc biệt người. Hơn nữa còn có nơi đó cảnh sát vũ trang đặc công phối hợp. Toàn bộ Long Hổ Sơn phong cảnh khu đều đóng lại. Du khách cấm đi vào. Một bộ như lâm đại địch chiến trận. Cũng may kia Chí Thiện Chân Nhân cùng Tô Bính Nghĩa chào hỏi, mặc dù thường xuyên sẽ có tổ điều tra đặc biệt người hướng phía trên người chúng ta coi trọng vài lần, nhưng lại không có một cái dám lên đến đây hỏi. Tô Bính Nghĩa lúc này khẳng định là không còn dám trêu chọc ta. Long Hổ Sơn tất nhiên sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Tại nửa đường trên, Lý Bán Tiên liền có chút ít lo lắng nói, tiểu cửu a, ngươi bây giờ mặc dù cùng Long Hổ Sơn quan hệ là leo lên, thế nhưng là ngươi lại đắc tội một người, kia Tô Bính Nghĩa xem ánh mắt của ngươi rõ ràng không đúng. Hắn đối ngươi động sát tâm, ta xem hắn tướng mạo, tất nhiên là bụng dạ hẹp hòi, phúc hắc âm hiểm người, về sau ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng hắn một chút. Sớm muộn muốn cho ngươi ở sau lưng hạng ngáng chân. Tô Bính Nghĩa ta đã sớm làm mất lòng, cũng không kém lần này. Dù sao hắn là ghi hận thượng ta, sớm muộn đều phải tìm ta phiền phức. Bất quá hắn chỉ cần dám ở phía sau âm ta, ta liền làm hắn một lần dài hơn chút giáo huấn, triệt để đem này đánh phục tức giận. Ta nói, ngươi vẫn là không nên trêu chọc hắn thì tốt hơn. Tốt nhất là dựa vào Long Hổ Sơn cơ hội cùng hắn đánh du kích. Hình thành kiềm chế, bất kể nói thế nào, người này cũng là hoa hạ tổ điều tra đặc biệt quan lớn. Đắc tội hắn, về sau không tốt kết thúc. Lý Bán Tiên lại nói, lão Lý nói không sai. Đối với Tô Bính Nghĩa người này, ta tốt nhất là tận lực không sờ hắn rủi ro. Nhưng là hắn về sau nếu là đắc tội ta, ta đây chỉ có thể đối với hắn không khách khí. Hắn là tổ điều tra đặc biệt quan lớn. Ta trên triều đình cũng không phải không ai. Lão gia tử cũng không phải ăn cơm khô. Chúng ta một nhóm 4 người. Loạch choạc liền rời đi Long Hổ Sơn. Trên đường, Lý Bán Tiên bọn họ liền hỏi dạy ta tại kia cấm địa bên trong phát sinh chuyện. Nhất làm cho mấy người bọn hắn nghi hoặc chính là, trong vòng một đêm, tu vi của ta liền đột nhiên tăng mạnh, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Đối với kia đấu thi sự tình, ta đã đáp ứng Hoa Thanh chân nhân, sẽ không theo bất luận kẻ nào đề cập. Lập tức liền cùng bọn hắn mấy người nói là tại Long Hổ Sơn cấm địa bên trong gặp một cái Long Hổ Sơn kỳ nhân, chỉ là người này có chút đặc thù, là bị vây ở kia cấm địa bên trong. Ta đi vào sau, kia kỳ nhân đem ta trở thành Long Hổ Sơn hậu nhân, nhất thời trò chuyện hợp ý, liền truyền thụ ta một ít tu vi. Ta để bọn hắn cũng không cần hỏi nhiều, bởi vì chuyện này là Long Hổ Sơn tân bí, ta đáp ứng Hoa Thanh chân nhân không cùng những người khác nhắc lên. Những hảo huynh đệ này cũng rõ ràng tình cảnh của ta, liền cũng không có hỏi nhiều. Sau đó, ta liền cùng bọn hắn nói đến trận kia bên trong chi trận bên trong Thanh Long trưởng lão mang theo số lớn cao thủ phá trận sự tình, trong đó hung hiểm, đám người nghe không khỏi líu lưỡi. Cùng để bọn hắn không có nghĩ tới là Thanh Long này trưởng lão vậy mà lợi hại như vậy, cùng Huyền Vũ Bạch Hổ bọn họ cũng không phải một cái cấp bậc, mà là tu vi ưu việt bọn họ mấy lần không ngừng. Vậy mà cùng Long Hổ Sơn địa tiên so chiêu cũng không rơi vào thế hạ phong. Chẳng trách kia Chí Thanh chân nhân nói, cái này Thanh Long trưởng lão tu vi cùng ta Cao Tổ gia so sánh cũng liền kém hơn như vậy một tuyến. Kỳ thật, ta vẫn luôn không hiểu rõ một việc, ta Cao Tổ gia hiện tại là tu vi gì cấp bậc? Chẳng lẽ lão nhân gia ông ta cũng là địa tiên, hoặc là đã siêu việt địa tiên tiêu chuẩn? Cái này ta liền không được biết rồi. Tóm lại, thiên hạ này đệ nhất cao thủ là vài thập niên trước liền bị định ra đến. Đây cũng không phải là chỉ là hư danh. Lần này, Nhạc Cường đi theo tới, vốn dĩ trên người liền có tổn thương, lần này trải qua sự tình lần này, lại là tổn thương càng thêm tổn thương. Bất quá hắn lại kích động không được, nói là không hư chuyến này, xem như mở con mắt, không nghĩ tới đi theo ta đi này một lần, vậy mà gặp như vậy mạo hiểm chuyện kích thích, còn nói về sau liền theo mấy người chúng ta lăn lộn. Có chuyện gì để chúng ta chào hỏi hắn một tiếng? Nhạc Cường tiểu tử này người không sai, hơn nữa tu vi cũng không thấp, nhất là đêm qua chúng ta mấy cái liên thủ đối phó Pontiva thời điểm, tiểu tử này dùng đến Thanh Thành kiếm pháp cũng là rất nghiêu, làm ta hai mắt tỏa sáng. Đây là hắn tu vi không có hoàn toàn khôi phục trạng thái phía dưới, nếu như cường thịnh thời kỳ hẳn là cùng lợi hại rất nhiều. Chúng ta một đường trò chuyện, bất chi bất giác liền ra Long Hổ Sơn phạm vi bên trong. Trên đường đi gặp rất nhiều người, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, còn chứng kiến một chút tổ điều tra đặc biệt người áp giải, như là Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân mã theo bên người chúng ta đi qua. Ra Long Hổ Sơn phạm vi bên trong về sau, ta liền lấy ra điện thoại, khởi động máy sau, liền chuẩn bị cho Kim Bàn Tử gọi điện thoại đi qua, làm hắn phái cái xe tới, đem chúng ta đưa về lỗ địa. Lần trước kia nhà xe cũng không tệ, còn có thể mỹ mỹ ngủ một giấc. Chỉ là ta vừa khởi động máy, còn chưa kịp cùng Kim Bàn Tử đánh tới, tên kia liền đánh cho ta đi qua, đi lên nhân tiện nói, Cửu gia, ngươi lần này nhưng nghiêu lớn. Ngươi chuyện ta đều nghe nói, ta dựa vào một trận đánh xinh đẹp, Huyền Vũ trưởng lão đều bị ngươi cho làm chết. Này đánh cú điện thoại, Kim Bàn Tử bên kia liền thao thao bất tuyệt, cùng súng máy, tại Long Hổ Sơn phát sinh những chuyện kia, ngoại trừ kia đấu thi cùng địa tiên sự tình không biết bên ngoài, còn lại Kim Bàn Tử tất cả đều rõ ràng. Cảm giác liền cùng hắn tự mình trải qua đồng dạng, thật sự là làm ta không lời nào để nói. Ta đánh gãy Kim Bàn Tử lời nói, cười ha ha nói, Kim lão ca, đừng trước không đề cập tới, có thể hay không trước cho chúng ta mấy cái chuẩn bị một chiếc xe, tốt nhất lại phối người tài xế, lại đi tiếp như vậy, chân của chúng ta đều mệt bẻ đi. Được rồi, không có vấn đề, ngươi nói với ta ngươi ở đâu, ta lập tức liền phái người tới tiếp các ngươi. Kim Bàn Tử nói,